Cự Long thức tỉnh, chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1160 mắt thấy Lục Hy càng lúc càng tới gần Rama X, Una cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, chỉ thấy cô ta ngửa mặt lên trời khẽ kêu một tiếng liền thoát khỏi sự trói buộc của Long Uy, cầm kiếm đâm về phía Lục Hy. Lục Hy cả kinh, quay đầu nhìn về phía Una đang tấn công mình, chộp lấy lưỡi kiếm mảnh nhỏ trong tay cô ta. Sau đó loáng một cái sử dụng thuật giam cầm đã hoàn toàn chế ngự Una tại đó. Đây là một pháp thuật phổ thông nhất trong tu chân giới, hiện tại Lục Hy đã có thể tùy ý sử dụng. Có điều, tác dụng của thuật giam cầm có hạn, đối với Una vốn dĩ đã ở cảnh giới tiên thiên thì cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể ngăn chặn được thân hình của cô ta một lát. Cảnh giới từ tiên thiên trở xuống vẫn có thể giam cầm, cảnh giới càng thấp thì thời gian giam cầm càng dài. Nhưng Una dưới Long Uy cũng chỉ là nhất thời bạo phát. Vẫn còn chịu sự vây khốn của Long Uy, cộng thêm một đạo thuật giam cầm nữa, cô ta hoàn toàn đã mất đi tự do. Mặc dù Una bị giam cầm nhưng Lục Hy vẫn có chút bội phục cô ta, cảnh giới tiên thiên bình thường căn bản không thể chống cự Long Uy của anh, Una này coi như cũng có chút lợi hại. Có điều hiện tại Lục Hy cũng chẳng màng quan tâm đến cô ta mà vẫn tiếp tục lao về phía Rama X, còn Una bị giam cầm nhìn thấy vẻ căm phẫn trên gương mặt Lục Hy, hoàng thượng tay trói gà còn không chặt. Anh chỉ cần tùy tiện một đao là có thể lấy mạng của hoàng thượng, Una lúc này tâm như cho tàn. Thế nhưng đúng vào lúc này thì thấy Rama X bỗng nhiên đứng lên, trên người tuôn ra vô tận khói đen, nháy mắt đã bao trùm cả đại sảnh. Lúc này, Una đột nhiên phát hiện ra bản thân đã tới một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, nơi này là một vùng đất vô hạn bị hắc ám bao phủ, bầu trời một mảng âm trầm, phóng mắt ra nhìn tựa như đêm đen vậy, vừa đen tối vừa mênh mông mờ mịt. Đúng vào lúc này, một tia sấm sét nổ vang trên bầu trời. Chỉ thấy một con hắc long ba đầu xuất hiện trên vòm trời, thân dài khoảng trăm trượng, ba cái đầu khổng lồ vô cùng hung tợn, toàn thân tàn phát ra khí tức hung ác ngập trời. Trong lòng Una lập tức sinh ra nỗi sợ vô tận, ác long như vậy đến cả trong truyền thuyết cô ta cũng chưa từng được nghe nói tới vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt cô ta, sao cô ta có thể không hoảng sợ chứ? Chợt con ác long lại mở miệng ra nói, Lục Thiên Hành, ra đây chịu chết đi. Cậu có thể ép tôi hiện chân thân coi như cũng đã là cường giả đỉnh cấp của thế giới này. Una lúc này lại càng sợ hãi hơn, đây không phải là giọng nói của quốc sư Thấp Long bà sao, việc này là thế nào? Đúng lúc này chợt nghe thấy một giọng nói, hiện chân thân, tôi thấy ông đúng là thân lửa ưa nặng, lực tinh thần cũng khá mạnh mẽ, biến hóa ra một con ác long ba đầu là tôi sợ ông chắc. Lúc này Una mới phát hiện ra trong bóng tối cách cô ta không xa, người mà được gọi là Lục Thiên Hành đang đứng ở đó. Lạnh lùng nhìn ác long trên bầu trời. Ha ha ha ha, chỉ nghe thấy giọng cười vang vọng tận mây xanh của ác long ba đầu. Nơi này mới là thế giới của tôi, cậu cho rằng tôi sợ cậu nên mới bỏ chạy sao? Từ từ thưởng thức uy lực của bầu trời hắc ám này đi. Nói rồi ác long ba đầu há to cái miệng phun ra lượng lớn hơi thở màu đen của rồng, phảng phất như lửa địa ngục vậy, nhanh chóng thiêu đốt cả không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt nhiệt độ ở đây không ngừng tăng cao, Una lập tức cảm thấy khô nóng không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy thì Una cảm giác chỉ trong mấy phút nữa thôi cô ta sẽ bị nướng chín mất, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng đúng lúc này thì lại nghe thấy Lục Hy hừ lạnh một tiếng rồi chợt vươn mình ra, hóa thành một con cự long thân dài vạn trượng lao thẳng lên trời. Con cự long này từ đầu đến đuôi đều bốc cháy ngọn lửa màu vàng hừng hực, tựa như long thần giáng lâm, dùng ánh mắt lạnh nhạt khổng lồ nhìn con ác long ba đầu. Lúc này con hắc long thân dài trăm trượng đó lập tức trở nên nhỏ bé như con rắn nhỏ trước mặt anh. Ánh mắt con ác long ba đầu lộ ra nỗi sợ hãi vô cùng, thân mình trầm xuống. Chỉ nghe thấy con cự long dài vạn trượng đó dùng giọng nói tràn ngập màu sắc hồng hoang năm tháng nói. Thứ tùy tiện mà cũng dám xuất hiện trước rồng hồng hoang, chấp nhận phán quyết đi. Lúc này chỉ thấy trong miệng của cự long vạn trượng phun ra một hơi thở rồng lửa cháy kim sắc ngập trời, che lấp mặt trời thổi quét về phía ác long ba đầu. Khí tức phô thiên cái địa này căn bản không có khoảng không để né tránh, ác long ba đầu chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi hóa thành khói xanh trong hơi thở rồng vô tận. Una chứng kiến mà kinh hồn bạt vía, cảm giác đây là chuyện cây ết ủng bố nhất mà cô ta được thấy trong cả cuộc đời này. Lúc này đứng trước mặt cự long vạn trượng cô ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé biết bao, chỉ cần một miếng da nhỏ của con cự long này rơi xuống thôi cũng đủ để đè chết cô ta, trong lòng cô ta đã sinh ra cảm giác bất lực sâu sắc. Niềm kiêu ngạo và uy nghiêm của một thị vệ hoàng cung trước đó đã biến mất tăm hơi, thứ hiện tại còn lại chỉ là sự tôn sùng vô hạn với sự tồn tại trước nay chưa từng biết đến này. Trong sự cảm khái và nỗi sợ tột cùng của Una, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, cô ta lại lần nữa xuất hiện trong đại sảnh. Cô ta còn chưa định thần lại đã liền nhìn xung quanh, chỉ thấy sắc mặt Rama X tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi ngồi trên vương vị thờ hổn hển. Cách chương.